Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1183, chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Cố Phong đi, trong nhà giống như cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Suốt cả buổi sáng Diệp Ninh đều đang ngẩn người, không có hứng thú để làm bất cứ chuyện gì hết. Cô gọi điện thoại cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết cô và Diệp Đống sẽ nhanh chóng quay về. Diệp Đống nghe thấy cuối cùng cũng được về nhà, vừa vui vẻ lại căng thẳng. Vui vẻ chính là có thể nhìn thấy con trai. Căng thẳng là nếu cậu thật sự thành thật khai báo cho Khổng Giai biết chuyện kia. Rốt cuộc thì Khổng Giai có thể tha thứ cho cậu hay không? Chờ đến buổi chiều, Diệp Ninh nhận được điện thoại do Cố Phong gọi đến. Anh đã an toàn về đến bộ đội, hơn nữa ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ diễn tập. Tuy rằng Diệp Ninh biết dặn dò chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn không nhịn được nói lại lần nữa. Cố Phong kiên nhẫn lắng nghe, trò chuyện hơn 10 phút, hai người mới có chút lưu luyến cúp máy. Diệp Ninh lên tinh thần, sau đó cùng Diệp Đống đi thăm Vương Kim. Vương Kim nhìn thấy Diệp Ninh đến, đương nhiên là rất vui vẻ, nhưng mà sau khi biết Cố Phong đã xuất viện, lại không kịp đến thăm anh ấy thì nhịn không được oán trách. Đương nhiên cũng chỉ là bực bội ngoài miệng mà thôi. Diệp Ninh nói cho Vương Kim, cô dự định về quê thăm người thân, bảo Vương Kim xuất viện rồi cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa theo tình hình hiện tại của Vương Kim, cho dù không muốn nghỉ ngơi thì nhất định cũng phải nghỉ ngơi. Trước khi đi, Diệp Ninh để lại một lá thư cho Vương Kim. Bên trong có không ít tiền, số tiền này là để cho Vương Kim điều dưỡng cơ thể. Chờ đến khi ra khỏi bệnh viện về đến nhà, Diệp Ninh lại lần lượt gọi điện thoại cho Trương Quốc Trụ và Lý Tử Hằng. Cô cứ yên tâm về nhà thăm người thân, cứ chờ tin tức tốt khi điện ảnh công chiếu đi, nghỉ ngơi cho tốt. Fan mê ca nhạc đều đang chờ đợi cô về nhà đó. Hai người đều vô cùng chờ mong vào cô, chờ mong đến ngày cô lại quay trở về lần nữa. Diệp Ninh cúp điện thoại, thong thả ung dung đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chị đang nhìn cái gì đó? Diệp Đống nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ cảm thấy ánh mắt trời vô cùng chói mắt. Khóe môi Diệp Ninh hơi cong lên, nhẹ nhàng nỉ non nói ra ba chữ: xem tương lai. Một tuần sau, thôn Đại Liễu Thụ, đừng chen lấn, chen nữa là sẽ ngã đó. Tránh ra, cho tôi xem với, xem một cái thôi. Đầu tường phía tây của nhà họ Diệp, ba người đàn ông đang lén lén lút lút, tranh trước giành sau đứng lên trên mấy hòn đá vừa mới trồng chất xong. Ba người chỉ có một mục đích, đó chính là muốn lú đầu vào xem trong sân của nhà họ Diệp. Lúc này Diệp Ninh đang nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng. Cô nhắm mắt lại, hình như là đã ngủ rồi. Mãi đến khi tiếng la hét của Diệp Đống từ bên ngoài vang lên. Vương Bình, Giả Phấn, Lý Thiết, ba người mau biến xuống đây cho tôi. Mấy người dám rình coi chị của tôi, coi tôi có đánh C, H, E, T mấy người hay không? Diệp Đống, cậu đánh nhẹ thôi, chúng tôi không dám nữa. Ui da đau, M, O, N, G của tôi. Diệp Đống, cậu đánh thật à? Tiếng ồn ào của Diệp Đống và ba người đàn ông kia vang vọng khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Diệp Ninh chậm rãi mở mắt ra. Cô đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Từ sau khi cô và Diệp Đống quay về nhà, mỗi ngày trong nhà đều có vô số bà con hàng xóm viện đủ mọi lý do để đến đây nhìn cô. Trong thôn tin tức bế tắc, bà con hàng xóm đều không biết hiện tại cô đã là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Chỉ là vì cảm thấy cô giảm cân thành công, từ trong ra ngoài đều giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cảm thấy mới lạ cho nên mới đến đây nhiều chuyện. Một lúc sau, Diệp Đống thở hổn hển quay về. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, gương mặt lại lộ ra một chút vẻ đắc ý. Chị, bọn họ đều bị em đánh chạy hết rồi. Mấy tên này đúng là đồ đê, M, lúc trước khi chị béo thì đều hờ hững với chị. Hiện tại thấy chị giảm cân thành công thì lại chạy đến nhìn lén chị. Sau này em nhìn thấy bọn họ một lần thì sẽ đánh bọn họ một lần. Nói xong lời cuối cùng, cậu đã bắt đầu xoa nắm đấm, trông vô cùng có khí thế. Từ sau khi đi qua kinh thành rồi, cậu đã không thèm để mấy người này vào mắt. Cách chương.